cô vợ đánh cháo, chương 876, da mặt của chị dâu cậu rất mỏng. Góc chuyện audio.com. Chấm, Hàn Mộc Tử không có ý kiến khác, cô cũng cảm thấy trạng thái hiện tại của mình không thể đi làm được. Dù sao thì bác sĩ đã dặn dò cô phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu như chỉ là mệt mỏi bình thường thì cô đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng cô như thế này là có dấu hiệu sinh non nên hiển nhiên cô sẽ chú ý hơn. Nghĩ đến đây Hàn Mộc Tử dứt khoát thuận nước đẩy thuyền nói. Chuyện đó, em muốn nghỉ ngơi thêm mấy ngày có được không? Nghe cô nói như vậy Dạ Mặc Thâm không nhịn được nhíu mày. Thật sự mệt như vậy sao? Hàn Mộc Tử cảm thấy rất quẫn bách. Cô còn chưa mở miệng đã nghe thấy anh nói. Xem ra lần sau thật sự không thể giống như lần này. Hàn Mộc Tử bị anh làm cho tức giận đến mức nói gì đó nhưng nồi mì đang nấu đã sôi tràn ra ngoài dọa cô sợ đến mức không kịp quan tâm gì hết xoay. Người tắt lửa, sau đó bắt đầu đuổi người. Anh đi ra ngoài đi để em dọn dẹp chỗ này. Sau khi hai người chỉ đơn giản ăn một ít mì để lót dạ. Lúc Dạ Mặc Thâm buông bát thời xuống nói. Buổi chiều anh sẽ gọi đi tới. Không cần, anh phải đi xử lý chuyện tối ngày hôm qua. Em ở nhà một mình sao? Chấm chấm, Hàn Mộc Tử, được, vậy anh cẩn thận một chút. Nếu như có thể thì dẫn Zia Grey đi cùng. Mặc dù Zia Grey nhìn có vẻ cả lơ phất phơ, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt anh ta vẫn rất đáng tin cậy hoàn toàn khác với vẻ ngoài của anh ta. Nhắc tới Zia Grey Dạ Mặc Thâm không khỏi nhìn Hàn Mộc Tử nhiều hơn. Đêm qua em là người đã gọi cậu ta đến sao, ừ. Hàn Mộc Tử cảm thấy chột dạ tránh ánh mắt của anh khẽ giải thích. Đêm qua anh mãi vẫn chưa về nên em vô cùng lo lắng cho anh. Thế nhưng em lại không thể ra ngoài vì vậy chỉ có thể gọi điện thoại cho Zia Grey để anh ta tới xem thế nào. Được, Dạ Mặc Thâm trả lời. Lúc lên xe Dạ Mặc Thâm gọi điện thoại cho Zia Grey. Zia Grey đang chờ điện thoại của anh. Mặc dù đêm qua anh ta rời đi nhưng mà anh ta đã nhịn cả một buổi tối. Điển hình của việc hoàng đế không vội thái giám đã vội chết. Nhịn đến rạng sáng anh ta mới mơ màng ngủ mất. Chờ đến khi anh ta tỉnh lại thì phát hiện trời đã sáng. Mà điện thoại vẫn nằm im lặng ở bên cạnh gối đầu không có một cuộc điện thoại nào cả. Zia Grey lập tức cảm thấy đau lòng. Đêm qua anh ta sốt ruột trong một thời gian dài như vậy. Hóa ra hai người này không gọi một điện thoại nào để nói rõ tình hình cho anh ta. Họ không biết rằng anh ta sẽ sốt ruột sao. Thế nhưng sau khi suy nghĩ lại Zia Grey nghĩ tới loại thuốc mà hôm qua Dạ Mặc Thâm đã uống phải. Hôm qua hai người này lại ở bên nhau. Anh ta càng nghĩ lại càng cảm thấy chua xót. Lúc Zia Grey sắp chua xót thành tinh thì điện thoại di động vang lên. Một tiếng chuông này thành công ngăn cản sự tiến hóa của quả chanh. Zia Grey nhanh chóng nghe điện thoại. Quất trì, rốt cuộc thì anh cũng gọi điện thoại cho tôi. Xe của Dạ Mặc Thâm vừa mới lên trên cầu thì nghe thấy đầu dây bên kia của điện thoại truyền đến giọng nói quỷ khóc sói gào của Zia Grey. Anh lập tức nhíu mày lạnh lùng nói. Câm miệng, âm thanh đang gào thét của Zia Grey nhất thời dừng lại ngay sau đó Zia Grey mới nói. Quất trì, anh có biết tôi đợi bao lâu rồi không? Đêm qua anh ung dung tự tại sung sướng. Người anh em là tôi lại. Lúc Dạ Mặc Thâm nghe thấy mấy chữ ung dung tự tại sung sướng thì anh càng nhíu chặt lông mày. Giọng điệu không vui cắt ngang lời anh ta. Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa. Zia Grey, tại sao, da mặt của chị dâu cậu rất mỏng. Zia Grey, mẹ kiếp, anh ta quả nhiên không nên nghe cuộc điện thoại này. Cái tên khốn nạn này lại vội vàng không kịp chuẩn bị lấp đầy cẩu lương cho anh ta. Zia Grey nghĩ nếu như có bát đựng cẩu lương anh ta thật sự muốn cầm bát chụp thẳng lên trên đầu của Dạ Mặc Thâm. Phía trước hơi kẹt xe nên Dạ Mặc Thâm giảm tốc độ chậm rãi nói. Bây giờ tôi chuẩn bị trở về. Hừ, về nhà Uất Trì sao? Vậy tôi đi cùng với anh. Zia Grey lập tức xung phong nhận việc. Dù sao thì đêm qua anh ta chính là nhân chứng.